Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhi cắn nhẹ môi. Thôi thì cô phải làm điều để cứu đứa con trai yêu quý. Người chị muốn giết là em mà. Đừng làm hại đến Minh Minh. Đổi lại chị phải trả thằng bé. Rồi muốn giết em hay cho em sống thì tùy vào chị. Đồng Nhi, em đang nói gì vậy hả? Hãy chăm sóc cho Minh Minh. Bất chợt Đồng Nhi khóc lên. Nhưng cô vẫn phải gượng cười một nụ cười với Minh Vũ. Cô quay về phía anh, nhìn anh bằng ánh mắt chua xót nhất và đau đớn nhất. Chúng ta phải cứu Minh Minh. Các người làm gì Minh Minh vậy? Rốt cuộc thì đến lúc này, Đằng lão gia mới xuất hiện lên tiếng. Vừa mới đặt chân lên sân thượng, ông đã phải hốt hoảng khi nhìn con dao kia đang kề cận với Minh Minh, đứa cháu nội đích tôn của ông. Đằng lão gia không hề hay biết kế hoạch của Đằng phu nhân và Đông Nghi là gì, chỉ biết họ thường xuyên liên lạc với nhau. Cảnh tượng hãi hùng trước mắt cũng đã giải thích cho Đằng lão gia một phần nào âm mưu của Đằng phu nhân. Ông chỉ biết ngay lúc này, trái tim ông hoàn toàn lấn át hết lý trí. Cạn qua một bên chuyện thừa kế tổ chức của Minh Minh, Đằng lão gia chỉ biết phải bảo vệ cho thằng bé. Phải chăng đến cái lúc nguy kịch nhất, con người ta mới nhận ra đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tình cảm gia đình dòng họ, đâu là công việc. Minh Vũ và Đồng Nhi đều đứng gạt hết sang một bên khi Đằng lão gia đến. Đằng phu nhân mặc dù đang rất hoảng sợ vì không ngờ Đằng lão gia đến, nhưng phóng lao đành phải theo lao, nên bà vẫn mạnh miệng hét lớn. Ông đừng hòng xen vào chuyện này. Mau thả Minh Minh ra, nhanh lên. Đồng Nhi, chị sẽ không hiểu được khi có con như thế nào đâu. Đồng Nhi bật khóc lên nghẹn ngào. Cô ôm ngực, cơn nhói trong lòng quặn lên từng đợt đau đớn. Em biết, chị đang trách em vì đáng ra em không nên có mặt trên đời này. Nhưng mà mẹ vẫn chấp nhận sinh ra em. Đừng nhắc đến mẹ nữa, tôi không muốn nghe. Đồng Nhi hét lên, con dao trong tay cô loạng choạng, khiến cho tất cả đều hốt hoảng. Biết đâu vô tình mũi dao ấy lệch hướng thì... Chị phải nghe em. Đến bây giờ em mới hiểu tại sao mẹ lại làm thế. Vì chỉ khi có con thì mới biết nó quan trọng như thế nào. Làm ơn hãy trả lại Minh Minh về cho em. Rồi chị muốn như thế nào cũng được mà. Người mẹ trẻ, một con cũng khóc thét lên, hòa quyện vào tiếng khóc của Minh Minh. Những con người có mặt ở đó đều cảm thấy xót lòng. Trừ một con người, vẫn lạnh như sắt đá, đưa mắt âm thầm quan sát mọi thứ. Cô không được trả lại, tôi sẽ giết nó ngay lập tức. Đảng phu nhân hất mạch về phía Đông Nghi, rồi từ đâu rút ra một khẩu súng ngắn. Có lẽ bà ta đã lén trộm từ Đằng lão gia và cất giấu kỹ càng. Đối với bà ta, bây giờ có lẽ là cơ hội tốt nhất để trừ khử cả mẹ con Đông Nhi. Cất khẩu súng của bà vào đi. Tôi sẽ đổi thằng bé với Đông Nhi. Đông Nghi ném cho Đằng phu nhân một cái nhìn giận gáy, rồi cất giọng lạnh tanh. Cô từ từ hạ Minh Minh xuống đất, cẩn thận khép con dao vào để tránh xa thằng bé. Minh Minh vất khóc rất lớn khiến cô phải hét lên. Tôi sẽ trao đổi, cô bước qua đây. Đằng phu nhân ngớ người ra vì lần đầu tiên Đông Nghi dám cái lệnh bà. Trước giờ cô luôn tỏ ra hiền lành lễ phép, vậy mà giờ đây dám trái lời để hành động một mình. Khẩu súng của bà vẫn hướng về phía Đông Nghi nhưng mà bà không bắn, bởi vì toàn thân bà bây giờ ngỡ ngàng vì sự thay đổi đến 180 độ của cô ấy. Minh Vũ nắm chặt lấy bàn tay của Đông Nhi, tay còn lại nắm chặt khẩu súng đến mức bàn tay anh bắt đầu rỉ mồ hôi. Anh muốn cùng Đông Nhi qua bên ấy. Anh sẽ đưa em qua. Những bước chân ngắn ngượng ngập bắt đầu bước đi về phía Đông Nhi. Một chút do dự sợ hãi, tất cả đều bị tình mẫu tử đè bẹp. Khoảng cách giữa hai bên cũng được dần rút ngắn. Đến một khoảng cách nhất định, Đông Nhi nhìn Minh Minh rồi đẩy về phía Minh Vũ. Còn Đồng Nhi lại lưu luyến nhìn con một bước, bước về phía chị gái mình. Lúc nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Đồng Nhi kéo về, Đồng Nhi mới giật mình. Rốt cuộc thì em gái cô đã phải chịu bao nhiêu cay đắng để bàn tay ngọc ngà vốn có bây giờ trở nên khô ráp và lạnh lẽo như vậy. Những ngón tay xương dài, Đồng Nhi cũng có thể cảm nhận được tất cả. Hóa ra Đồng Nhi cô là người hạnh phúc nhất, vì đã có một thời gian cô được ở bên mẹ dù là ngắn ngủi. Trong khi Đồng Nhi em gái cô vẫn chưa biết mặt mũi và hơi ấm của mẹ ra sao. Tại sao lại như vậy? Tại sao trong suốt một thời gian dài, sự ích kỷ vẫn còn nhăn nhúm trong con người của cô? Vì điều gì đã khiến cho cô đối xử tệ bạc với chính em gái của mình như thế? Mày tránh ra đi, tao không chơi với mày đâu. Chị chơi với Nhi đi mà, Nhi hứa sẽ ngoan mà. Tránh ra. Tại mày mà mẹ mới chết, là tại mày đấy. Lúc ấy Đồng Nghi cô mới chỉ 6 tuổi, cô luôn luôn có chịu về cái đuôi Đông Nhi, luôn bám theo cô, phiền phức. Đồng Nhi kém Đồng Nghi đến 2 tuổi, mặc do chị gái cứ hăm dọa, tệ hơn là đuổi đánh, cô vẫn lì lợm theo sau. Đã có lúc vì quá tức giận với Đồng Nhi, Đồng Nghi đã đẩy em ngã, khiến cho con bé Đồng Nhi 2 tuổi phải gãy tay, bỏ bột đến hơn 1 tháng trời. Vậy mà khi Hàn lão gia hỏi tội, Đồng Nhi vẫn một mực từ chối, nói rằng cô bé bị té và cố sức bao che cho người chị của mình. Vậy thì sao? Đồng Nghi cô vẫn cứng đầu cứng cổ, chưa bao giờ hỏi thăm đứa em gái một lần duy nhất. Vì đâu mà sự ích kỷ bao trùm hết cả con người cô, điều khiển cô một cách vô chủ như thế? Tốt lắm. Tiện thể, tao sẽ cho hai chị em mày lên đường trước, rồi tiễn thằng Minh Minh theo sau. Đảng phu nhân lúc này mới trở về với thực tại. Hết đường rồi, bà đành phải đưa khẩu súng lên cao, nhắm đến Đồng Nhi. Đảng. Rồi lại đoàng đoàng. Trên sân thượng của tòa biệt thự xa hoa sang trọng, nổi bần bật giữa con phố đầy đèn đường, người ta nghe thấy nhiều phát súng liên tiếp nổ ra. Mọi sự việc đều diễn ra quá nhanh, khiến nhỏ thời gian gần như là ngưng động, rồi lại vỡ tan thành từng mảnh nhỏ li ti. Bầu trời vốn dĩ đã đen, nay bỗng dưng lại chuyển sang một màu đỏ tang thương, một màu đỏ của máu, một màu đỏ cho sự chết chóc, sự ra đi của một con người mang đầy thù hận. Bất chợt cơn mưa đổ xuống như nước mắt của trời, những giọt nước mắt tràn chứa hòa lẫn vào với nước mưa mặn đắng lòng người. Phát súng thứ nhất, viên đạn được bắn ra từ khẩu súng trên tay Đảng vô nhân nhằm đến Đông Nhi, nhưng người ngã quỵ xuống đất lại là cô chị gái Đông Nghi. Nền đất lạnh toát bao trùm lấy cô, ôm trọn cô vào lòng. Mình cần em phải sống, biết chưa? Đừng bao giờ đánh đổi mạng sống của mình như mẹ. Đồng Nghi gục đầu lên tay của Đông Nhi, cô nghẹn nước mắt khóc không được, cô chỉ biết ôm chặt lấy Đông Nghi rồi hét lên. Bà phát súng tiếp theo, bà viên đạn được bắn ra khẩu súng của Minh Vũ hướng đến Đảng phu nhân, khiến bà ăn trọn khuỵ chân xuống đất. Bà mới thấm thía cái đau như cắt vào da vào thịt. Đảng lão gia khuỵ gối bần thần nhìn theo Đảng phu nhân, con người độc đoán nhưng cũng có lúc đau đớn như thế, bởi vì ông cũng là con người. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi mà khiến cho hai con người phải ngã quỵ xuống. Bàn tay Minh Vũ run lên, không biết vì lạnh hay là vì người đàn bà đang nằm bên kia. Anh cởi chiếc áo phét trùm lên đầu Minh Minh, tránh mưa rồi bế nhóc con đi, tiến đến gần người vợ đang còn bần thần ngồi đó. Về thôi em. Minh Vũ hơi cúi người nắm chặt tay Đông Nhi, kéo cô đứng lên. Cô lặng trạng đứng dậy, nhìn theo Đông Nhi một lượt, rồi ôm chầm lấy Minh Vũ siết chặt. Bao nhiêu đấy đã quá đủ với em rồi, đừng để ai phải chết nữa. Đồng Nhi nói trong tiếng nấc, chữ mất chữ còn. Minh Vũ hôn lên trán vợ một cách nhẹ nhàng, rồi khẽ cười trấn an. Đó cũng là dòng dõi cuối cùng của tổ chức mafia. Đảng lão gia chấp nhận không hoạt động tổ chức. Thời gian còn lại, ông chỉ biết ở nhà nhàn nhã, đánh cờ với cháu nội. Đảng gia hợp tác cùng với Hàn gia, Minh Vũ giữ chức nhiệm lớn nhất, thay Hàn lão gia giám sát tất cả công việc của tập đoàn. Đồng Nhi cùng chồng đưa tập đoàn đi lên phát triển. Đối với Đồng Nhi cô, hạnh phúc như vậy đã là quá đủ. Thiện sứ và ác ma, họ đều có thể hòa hợp được với nhau, gắn bó với nhau suốt phần đời còn lại. Thời gian đã sắp đặt cho họ đến với nhau, và họ chấp nhận điều đó. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Vợ Ngốc của Thiếu Gia. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.